Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3457, chương 3457, căn dặn. Diệp Lăng ngọa thất, hiện nay là Bắc Cảnh Chi Vương cùng Long Vực Lão Tổ hai người tạm thời chỗ đặt chân. Hai người bọn họ đi tới nơi này, không ai có thể có bất kỳ dị nghị. Làm Diệp Lăng tiến vào gian nhà một khắc kia, hai người còn đang trò chuyện thiên đây. Chẳng qua Diệp Lăng đi tới, hai người liền dừng lại, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn Diệp Lăng. Sư tôn, lão tổ, Diệp Lăng cung kính vô cùng hướng hai người khom lưng hô. Ngồi xuống trước đi, Bắc Cảnh Chi Vương thản nhiên nói, mà một bên Long Vực lão tổ cũng là vui đứng lên. Đẩy một bên giả vờ uy nghiêm 10 phần Bắc Cảnh Chi Vương nhất cái. Giả trang cái gì đây? Người nào không biết người cái này tâm lý nín một cỗ kích động đây? Cho hắn vài câu cổ vũ sẽ chết a. Long Vực lão tổ lẩm bẩm nói đạo. Đến cùng vẫn là chính mình tôn con rể. Người lão tổ này cùng Bắc Cảnh Chi Vương, thật ra thì vẫn là hai cái bất đồng góc sắc. Đừng, lão tổ, ngàn vạn chớ khen, ta sẽ kiêu ngạo. Diệp Lăng cũng là cười hắc hắc, vội vàng khoát tay nói, kỳ thực bộ biểu tình này, đó không phải là ở kiêu ngạo, là ở cái gì? Được, ngạo cái gì? Ngươi nói cho ta, làm sao đột phá đến thánh tôn? Bắc Cảnh Chi Vương khoát khoát tay nhẹ giọng nói đạo. Nói đến đây, Diệp Lăng nhưng là không còn dám chút nào chế giễu, mà là vẻ mặt ngưng trọng hướng Bắc Cảnh Chi Vương cùng Long Vực lão tổ lại nói tiếp. Lão tổ, sư tôn, ta đi cái kia U Minh giới về sau, kỳ thực vừa mới bắt đầu không có gặp phải nguy cơ gì. Một mực bán nguyệt về sau, ta ở một lần đại tần đại loạn bên trong, Diệp Lăng bắt đầu đem chính mình chuyện tình kể lể, mỗi một câu đều nói như vậy tinh tường. Chỉ là hắn đem có chuyện tình nói hết ra, nhưng là duy chỉ có chưa nói trong cơ thể mình sáng lập ra một cái đáng sợ thế giới. Không phải hắn không tin hai người, mà là thực sự không biết nên nói thế nào. Hơn nữa có đôi khi, người kỳ thực có điểm bí mật của mình cũng rất bình thường. Đặc biệt trong cơ thể hắn sáng lập cái này một thế giới. Điều này khiến người ta nghe căn bản là thiên phương dạ đàm. Hai cái quốc sư, một cái đại tần đế quân, ba người bọn họ chém giết, lại quên ta, mà bọn họ thi triển ở trên người ta thần thông, pháp bảo, tuy nhiên cũng ở minh minh bên trong giúp ta đại ân. Đang ở ta gần phi hôi yên diệt thời khắc, ta đột nhiên nghĩ đến âm dương, sinh tử, đem mênh mông tinh không cho rằng thành dương, cái kia u minh giới làm như âm. Vì vậy liền đột phá, âm dương tương dung, cân bằng giữa thiên địa. Diệp Lăng nhỏ bé mỉm cười nói, nói xong liền không nói thêm nữa cái khác. Đây hết thảy, hắn chỉ ẩn giấu trong cơ thể hắn thế giới sự tình. Những thứ khác nhưng thật ra toàn bộ nói hết ra, thậm chí liền sáng lập thế giới thì trực tiếp trong cơ thể biến hóa đều nói. Khi này vài lời nói xong về sau, Bắc Cảnh Chi Vương cùng Long Vực lão tổ hai người nhìn nhau, đều theo với nhau nhãn trông được đến chấn động lay động cùng bất khả tư nghị màu sắc. Đủ đủ trầm ngâm chốc lát, hai người mới rốt cục là mở miệng nói chuyện. Không thể không nói, người thật là một nghịch thiên tên a. Người trải qua đây hết thảy, ở người khác xem ra đó chính là thập tử vô sinh tai kiếp, nhưng là ở ngươi thân lên lại thành nghịch thiên cơ duyên. Diệp Lăng a, Diệp Lăng, thành tựu của ngươi không cách nào tưởng tượng a. Dung hợp âm dương, bao vây thiên địa, lấy này tới bước vào thánh tôn cảnh, ngươi tuyệt đối là đầu đồng loạt. Phía trước bất kể là ai, ở bước vào thánh tôn thời gian, toàn bộ đều là lấy tìm hiểu thiên địa vì chủ, tìm hiểu thấu đáo, giải khai tinh tường, liền cũng liền đột phá. Ngươi ngược lại tốt rồi, không chỉ có không có tìm hiểu, ngược lại đem chính mình cho rằng thành một cái thiên địa. Ngươi như vậy thủ đoạn, kỳ thật sẽ chờ cho là ở diễn hóa, lấy chính mình diễn hóa thiên địa thành tựu thánh tôn. Long vực lão tổ hít sâu một hơi, mà sau mặt tươi cười nói, bội phục, dù cho hắn vì cao cao tại thượng thánh tôn, cũng tuyệt đối phải nhấc tay nói Diệp Lăng quả thực khủng bố. Lão tổ nói không sai, người cái này đạp phá thánh tôn xử lý pháp, tuyệt đối là khó gặp, hơn nữa cũng tuyệt đối xem như là mở một con đường khác. Bất quá, ta cảm thấy, người cái này biện pháp, mới là chân chính dình bản chất đột phá. Bắc cảnh chi vương cũng mở miệng, khuôn mặt sắc rất là chăm chú. Bất quá, ta cuối cùng cảm thấy có gì không đúng tinh thần địa phương. Ngươi cái này đẳng cấp đột phá phương thức, ấn đạo lý mà nói, tuyệt đối không nên đơn giản như vậy. Có thể ngươi để sót cái gì? Một ngày để sót, vậy bỏ qua nghịch thiên đáng sợ cơ duyên. Bắc cảnh chi vương lắc đầu nói đạo, Diệp Lăng trong lòng thịch một tiếng, hắn không nghĩ tới Bắc cảnh chi vương kiến thức như vậy uyên bác. Chỉ bằng vào Diệp Lăng theo như lời nói, dĩ nhiên cũng cảm giác được cái này đột phá hẳn còn có để sót. Kỳ thực để sót, không phải là Diệp Lăng sáng lập thế giới sao? Bất quá, có thể có một người có thể giúp ngươi. Đột nhiên, Bắc cảnh chi vương lần nữa nói đạo, Diệp Lăng cùng Long vực lão tổ đều là vội vã nhìn về phía Bắc cảnh chi vương. Hai người biểu tình nhưng thật ra là không giống nhau. Diệp Lăng nghĩ còn có thể tiến thêm một bước, mà Long vực lão tổ nghĩ tắc thì là bù đắp. Thiên thánh nương nương, nàng thủ đoạn ở chúng ta đại viên mãn bên trong, đó là riêng một ngọn cờ. Có thể nói nàng nếu như xuất thủ, có thể thật khả năng giúp ngươi. Bất quá, ngươi mới vừa đột phá, vẫn còn cần ổn định. Trước bế quan đi. Chờ lúc nào chân chính ổn định lại thánh tôn sơ kỳ cảnh giới, lại nói cái khác cũng không trễ. Bắc cảnh chi vương nói xong về sau khoát khoát tay, ngươi đã đột phá đến thánh tôn, hơn nữa còn là lấy cái này chủng biện pháp đột phá. Ta và lão tổ cũng không cái gì cái khác có thể dạy ngươi. Ngươi đi trên một cái cùng cái khác người hoàn toàn bất đồng đường. Bất quá, con đường này tuy là cùng người khác bất đồng, nhưng là ta cảm thấy cũng là một cái thông thiên đạo. Có thể ngươi ta, thật đúng là sẽ trở thành cái này mênh mông tinh không bên trong vị thứ nhất đại viên mãn sư phụ. Nghĩ tới đây, ta nhiều năm như vậy hy vọng, thì có quang minh a, hảo hảo nỗ lực đi. Dứt lời, Bắc cảnh chi vương vỗ vỗ Diệp Lăng bả vai, chợt hướng ngoài phòng đi tới. Ta trở về, có việc tình tới Bắc cảnh tìm ta. Bất quá ta hy vọng, ngươi sẽ không tới tìm ta. Bởi vì lấy sau con đường của ngươi, muốn chính ngươi đi xuống. Diệp Lăng, ta sẽ nhìn ngươi. Bắc cảnh chi vương tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt đó. Thân ảnh của hắn hoàn toàn tiêu tán ở phía thế giới này. Long vực lão tổ nhìn Bắc cảnh chi vương ly khai, không khỏi nhún vai một cái, ngươi người sư tôn này a, quái dị vô cùng, chẳng qua có thể khẳng định là, hắn đối với ngươi nhưng là cùng thân nhi tử tựa như. Một cái đại viên mãn, có thể đối với ngươi hạ lớn như vậy tâm huyết, cũng là đủ khó khăn. Như hắn từng nói, cảnh giới của ngươi chúng ta đều bất lực, quá mức hiếm thấy đột phá. Cũng tạo thành ngươi thập phần ly kỳ cảnh giới. Chẳng qua ngươi ngàn vạn phải nhớ lấy, dù cho ngươi đột phá đến thánh tôn, cũng nhất định phải cẩn thận một chút. Cái kia lão thiên nhân cũng không phải cái gì hiền lành. Lúc này ở hắn sau lưng, đại viên mãn cũng đứng hai vị, còn có thần bí chủ thần. Nếu là hắn xuất thủ ghim ngươi nói, sẽ không bởi vì ngươi đột phá mà đình chỉ. Ta hy vọng ngươi tạm thời trước không lộ diện, ở đạo cung bên trong thật tốt tướng cảnh giới cho hoàn toàn vững chắc xuống lại nói. Long vực lão tổ bỗng nhiên dừng lại, trầm nói rằng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.